Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, thất vọng, theo lạnh chiều tản đi, cứng ngắc không gian, cũng dần dần khôi phục như thường. Mọi người ngóng nhìn Dạ Tuyết Thường rời đi phương hướng, trong lòng nhưng có chút vẫn chưa hết sợ hãi. Dạ Tuyết Thường thực lực, thật đáng sợ, một chút đóng băng trời cao, liền ngũ đại thế lực chi chủ đều không thể động đậy. Cũng khó trách Cửu Hàn Cung có thể xưng bá Bắc Hoang vực nhiều năm. Nhưng ở hoảng sợ sau khi, không ít người cũng là đang bí ẩn vui mừng. Dạ Tuyết Thường mang theo Thủy Lưu Hương rời đi. Này liền nói rõ, lần này Lục Tông thi đấu, Cửu Hàn Cung lựa chọn lui ra, không tham dự nữa sau khi cuộc thi xếp hạng, càng sẽ không tranh cướp chức thủ khoa. Điều này làm cho ngũ đại thế lực chi chủ tâm rốt cục để xuống, trong lòng đều là tuôn ra đoạt giải nhất hừng hực vẻ. Cổ tinh bí cảnh hành trình kết thúc, hết thảy thiên tài yêu nghiệt đều có thu hoạch. Hơn nữa Cửu Hàn Cung đột nhiên lui ra, này liên tiếp công việc, nói vậy chư vị đều cần một ít thời gian đi tiêu hóa. Không bằng tạm thời trở về Thánh Tinh Thành nghỉ ngơi đi. Giờ khắc này, Phạm Vô Kiếp âm thanh chậm rãi vang lên, nhìn phía mọi người trong tròng mắt mang theo một ít hữu hảo tâm ý. Phạm các chủ, ngươi cho rằng nghỉ ngơi sau khi chúng ta thì sẽ không truy cứu Lạc Vân chịu tội sao? Cố Huyền Phong tiếng nói lạnh lẽo, trực tiếp để Phạm Vô Kiếp trên mặt hiện lên lúng túng thần thái. Hắn vừa nãy này lời nói, mục đích cũng không ở nghỉ ngơi, mà là muốn giảm bớt Vạn Kiếm các áp lực. Lạc Vân ở cổ tinh bí cảnh phạm vào giết chóc, quá nặng, triệt để chọc giận ba thế lực lớn. Nếu như còn như vậy dây dưa xuống, Phạm Vô Kiếp rất khó hướng về mọi người giải thích, cho nên mới nghĩ ra cái này kế tạm thời. Làm sao, người ở tại tràng cũng không phải là hạng người bình thường, một chút liền nhìn thấu hắn tưởng niệm. Cổ tinh bí cảnh, sinh tử do thiên, thiệt thòi các ngươi còn tự xưng thế lực chi chủ. Cuối cùng chỉ có điều là một đám vì là cầu mình lợi vô liêm sỉ hạng người thôi. Thượng bất chính hạ tác loạn. Lời này thực sự là không giả. Đối mặt Cố Huyền Phong chờ người lạnh lùng nhìn, Sở Hành Vân chậm rãi dơ lên ánh mắt, trong con ngươi ý lạnh càng tăng lên. Hắn quăng câu nói tiếp theo sau, căn bản không tiếp tục để ý Cố Huyền Phong chờ người. Một cái cất bước, thẳng rời khỏi nơi này. Lớn mật, Sở Hành Vân ngôn hành cử chỉ tức giận đến Cố Huyền Phong lửa giận ngút trời. Hắn muốn đưa tay cầm Sở Hành Vân cản lại. Bên cạnh nơi, Cổ Phồn Tinh nhưng khoát tay áo một cái, đối với hắn liếc mắt ra hiệu. Lập tức, Cổ Phồn Tinh quay về Phạm Vô Kiếp nói rằng, Phạm các chủ, Lạc Vân tội đã xác thực không có sai sót, mặc kệ hắn làm sao biện giải, người đều là hắn giết. Căn cứ Lục Tông thi đấu quy củ, ở thi đấu trong lúc, hắn nắm giữ tuyệt đối đặc quyền, bất luận người nào đều không được thương tổn cho hắn. Nhưng thi đấu sau khi, này một đặc quyền, liền đem hoàn toàn biến mất. Đến vào lúc ấy, mới cừu, hận cũ, ta cùng một đám thế lực chi chủ, đều sẽ tìm Lạc Vân cùng Vạn Kiếm các thanh toán. Điểm ấy, hợp quy củ, cũng không có không nhìn quy tắc. Không sai chứ, ngoặc kép, Cổ Phồn Tinh ngôn ngữ, không chậm không nhanh, nhưng bất luận người nào cũng có thể cảm giác được hắn tiếng nói bên trong băng lãnh sát ý. Cổ Cảnh Thiên, chết vào Sở Hành Vân tay, Liễu gia cùng Thánh Tinh Thành, cũng nhân Sở Hành Vân đại loạn. Nếu như nói ai muốn giết nhất Sở Hành Vân, làm Cổ Phồn Tinh không còn gì khác. Cổ Tông Chủ, ngươi lời này... Bách Lý Cuồng Sinh không ưa những này người dơ bẩn sắc mặt, cứng mở miệng cãi lại. Phạm Vô Kiếp nhưng gào thét một tiếng, quát to, nhiệt đồ, câm miệng cho ta. Ngoặc kép, âm thanh như lôi minh, làm cho Bách Lý Cuồng Sinh linh hải đều run rẩy dưới. Thoáng chốc ngừng lại tiếng nói. Hắn vừa nghiêng đầu, liền nhìn thấy Phạm Vô Kiếp khắp khuôn mặt mặt lấy lòng chi vẻ mặt. Gật đầu liên tục nói, Cổ Tông Chủ nói như vậy, hết thảy đều phù hợp quy củ. Chờ Lục Tông thi đấu kết thúc, ta sẽ cho mọi người một cái thỏa mãn bàn giao. Hy vọng như vậy, nghe được Phạm Vô Kiếp, Cổ Phồn Tinh Bàng đã lạnh lẽo, cất cao giọng nói, Cổ Tinh bí cảnh hành trình liền như vậy kết thúc. Nghỉ ngơi 3 ngày sau, tương cử hành lục tông thi đấu cuộc thi xếp hạng, vọng chư vị nhiều chuẩn bị thêm. Dứt tiếng, Cổ Phồn Tinh âm trầm gương mặt, liền như vậy trực tiếp rời đi. Hắn tâm tình bây giờ rơi xuống tới đáy vực, căn bản không tâm tình lộ ra dối trá nụ cười. Hắn như vậy, Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện đám người, cũng giống như thế. Không nói mảnh ngữ, xoay người liền rời đi nơi đây. Chỉ còn sót lại Vạn Kiếm các đám người, tràn đầy bất đắc dĩ đứng thẳng. Sư tôn, Cổ Tinh bí cảnh sự tình, cùng Lạc Vân không liên quan. Chúng ta, Bách Lý Cuồng Sinh khẽ cắn răng, vì là Sở Hành Vân cảm giác được oan ức, nhưng hắn vừa mở miệng, đón nhận, nhưng là Phạm Vô Kiếp cặp kia lạnh lẽo âm hàn hai con mắt. Việc này ngươi như nhắc lại, đừng trách ta không niệm sư đồ tình cảm. Phạm Vô Kiếp từ đầu đến cuối đều không có phản ứng Bách Lý Cuồng Sinh. Thân hóa lưu quang, khoảnh khắc liền biến mất ở trong hư không. Phạm Vô Kiếp vừa đi, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc mấy người cũng không có dừng lại. Ở trong lòng âm thầm cười trộm vài tiếng sau, biết vậy nên cả người ung dung, tràn đầy đắc ý trở về Thánh Tinh Thành. To lớn cái không gian, chỉ còn lại Bách Lý Cuồng Sinh một người. Hắn đứng tại chỗ, hồi tưởng từng cảnh tượng lúc nãy, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ sau khi, cũng cảm giác được từng trận đau lòng. Đối với đoàn người nói xấu, xem thường, Sở Hành Vân tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được. Hắn trở về Thánh Tinh Thành sau, không nói một lời bước vào mật thất tu luyện, tiến vào bên trong không gian. À, ngoặc kép, mới vừa gia nhập bên trong không gian, Sở Hành Vân liền phát sinh một đạo tan nát cõi lòng thét dài thanh âm. Này tiếng hú, đầy rẫy phẫn nộ, không cam lòng, nhưng càng nhiều, nhưng là sâu sắc vô lực, bắt nguồn từ nội tâm nơi sâu xa nhất, hầu như muốn đem Sở Hành Vân mạnh mẽ bức điên mất. Năm đó, Lâm Băng Ly tương thủy lưu hương mang lúc đi, Sở Hành Vân từng lập lời thề, muốn ở trong vòng 3 năm, đạp bình cửu lạnh cung điện, cầm thủy lưu hương mang về, vĩnh viễn không cho nàng rời đi. Ở trong rừng trúc, Sở Hành Vân còn đối với thủy lưu hương đã nói, muốn mỗi ngày vì nàng họa mi, làm cho nàng trở thành trên đời này hạnh phúc nhất nữ tử. Những câu nói này, những này lời thề, đều ở trong đầu vang vọng không ngớt. Nhưng vừa rời đi Cổ Tinh bí cảnh, thủy lưu hương liền bị Dạ Tuyết Thường mang đi. Lần thứ hai trở lại Cửu Hàn Cung, Sở Hành Vân nhìn tình cảnh này, chỉ có thể nuốt giận vào bụng nhìn, cái gì đều làm không được. Như vậy cảm giác, so với năm đó càng thêm uất ức, cũng càng thêm không cam lòng. Thét dài thanh âm vang vọng ở bên trong không gian, chấn động đến mức huyết trì lan lộn, không gian rung động. Nhưng dù vậy, Sở Hành Vân nhưng chưa đình chỉ. Hắn nắm chặt song quyền, một đôi mắt cơ hồ bị màu máu xâm nhiễm, lạnh lùng căm tức phía trước không tận hư không. Không được, không thể còn như vậy mang xuống rồi. Không có dấu hiệu nào, Sở Hành Vân trong miệng phun ra một đạo khẽ run tiếng nói. Bên trong tròng mắt của hắn xẹt qua một vệt háo sắc, càng có mấy phần điên cuồng tự nói, Dạ Tuyết Thường tự mình đến Thánh Tinh Thành. Này liền nói rõ, nàng đã biết, Lưu Hương đã thoát khỏi thiên hồn khống tâm thạch khống chế. Cửu Hàn Cung tràn ngập dã tâm, âm mưu tầng tầng, tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp khác. Một lần nữa, khống chế lại Lưu Hương. Nàng trở về Cửu Hàn Cung sau khi, kết cục chắc chắn sẽ không dễ chịu, định sẽ phải gánh chịu càng nhiều dằn vặt. Không được, không thể còn tiếp tục như vậy. Ta tuyệt không thể để cho Lưu Hương lại vì ta chịu đựng những này dằn vặt. Bằng không, ta tại sao tư cách nói phải bảo vệ Lưu Hương? Tại sao tư cách tự xưng là nàng phu quân? Phải cho nàng hạnh phúc? Ngoặc kép, không được, tuyệt không có thể lại mang xuống rồi. Ngoặc kép, từng đạo kiên định như điên tiếng nói, từ Sở Hành Vân trong miệng phun ra. Chờ cuối cùng một đạo dứt tiếng, hắn cặp kia tất tròng mắt đen lại trở nên tỉnh táo lại, bình tĩnh đến khiến người ta có chút phát chỉ thấy hắn bỗng nhiên đứng lên, cánh tay phải một phen, tương hắc động trọng kiếm lấy đi ra, đồng thời đánh ra một ít tâm thần, không chút do dự hòa vào hắc động trọng kiếm, đến đạo kia khủng bố quỷ bí hố đen trước mặt. Hết chương.